Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, cửu nhân gặp mặt. Đám người xì xào bàn tán, trong lời nói đều đối Tiêu Trung Vân ít nhiều có chút khó chịu. Ngay tại lúc này, hừ lạnh một tiếng đột nhiên truyền đến. Chư vị, phía sau nghị luận nhân gia thị phi không tốt lắm đâu. Theo lấy tiếng nói chuyện, đám người đột nhiên hướng hai bên tách ra. Sau đó 6 cái nam nhân liền xuyên qua đám người đi đến đấu võ trường. Trong đó đi ở phía trước một cái nam tử, khuôn mặt uy nghiêm mà bá đạo, toàn thân càng là tản mát ra cường hoành khí tức, thậm chí so ở đây tất cả tham chiến giả đều mạnh. Là Tiêu Trung Vân. Đám người nghị luận im bặt mà dừng. Phía sau nghị luận là một chuyện, bọn họ có thể không dám ngay trước Tiêu Trung Vân mặt lại nói cái gì. Mà Tô Hạo Thần thì là nhìn chằm chằm Tiêu Trung Vân, hai mắt ngưng lại. Cái này hẳn là Tiêu Trường Sinh phụ thân. Hắn cùng Tiêu gia thế nhưng là đối thủ một mất một còn. Nhất là cùng vị này Tiêu Trung Vân càng là thù sâu như biển. Dù sao Tiêu Trường Sinh chính là chết ở trong tay hắn. Hôm nay nếu đụng tới, chỉ sợ song phương ân oán phải có một phen so đo. Lúc này, Tiêu Trung Vân nhìn về phía Triệu Lâm, trong mắt ẩn ẩn có chút khinh miệt. Triệu phủ chủ, chúng ta thế nhưng là đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Triệu Lâm sắc mặt khó coi, hắn cùng Tiêu Trung Vân quan hệ, có thể nói vẫn luôn tương đối không tốt, bởi vì thời gian trước, hắn từng theo Tiêu gia kết xuống qua thù hận, cũng lại còn từng có mấy lần xung đột, về sau vẫn có đại nhân vật ở giữa điều đình, mới miễn cưỡng biết ân oán. Từ đó về sau, hắn cùng Tiêu gia mặc dù không có bên ngoài xông lên đột, nhưng là vụng trộm tranh đấu lại cho tới bây giờ không có đình chỉ qua. Mà những năm này mỗi một lần gặp gỡ, Tiêu Trung Vân cơ hồ đều dùng tuổi tác ép buộc Triệu Lâm. Đối với một cái người sắp chết tới nói, đây có thể nói là đâm trúng nội tâm chỗ sâu nhất kiêng kỵ. Cho nên Triệu Lâm đối với Tiêu Trung Vân cũng liền càng ngày càng hận thấu xương. Hừ, Triệu Lâm hừ lạnh nói, Tiêu gia chủ, người thế nhưng là tới chậm. Làm sao, chẳng lẽ người đối Huyền Cực phủ chủ vị trí kỳ thật cũng không phải là quá để ý hay sao? Ha ha a, Triệu phủ chủ nói chuyện này, đối với ngươi vị trí, ta thế nhưng là nhất định phải được. Hơn nữa, dù sao ngươi đã trải qua thọ nguyên sắp hết, để cho ta tới tiếp nhận ngươi chẳng phải là vừa vặn. Tiêu Trung Vân cười to nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Lâm khẽ cắn môi, hừ, ngươi chính là trước có thể thắng phủ chủ tranh đoạt chiến rồi nói sau. Yên tâm, hôm nay tranh đoạt chiến Tiêu Mỗ tất thắng không thể nghi ngờ. Tiêu Trung Vân trong giọng nói tràn ngập tự tin, hiển nhiên căn bản không đem cái khác tham chiến giả để vào mắt. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Trầm Thanh Ngọc tịch vị, ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Tô Hạo Thần, chúng ta rốt cục gặp mặt. Đám người nghe vậy, lập tức đều xoay quay đầu lại, hiếu kỳ nhìn xem Tô Hạo Thần. Hắn chính là Tô Hạo Thần, nguyên lai vẫn chỉ là một cái thiếu niên. Nhìn hắn niên kỷ, hẳn là cũng liền 20 tuổi không đến đi, thì đã tu luyện tới nguyên võ cảnh. Quả nhiên kỳ tài ngút trời, thật là thiên tài, chỉ tiếc đầu óc không quá linh quang. Nghe nói Yến Vân bí cảnh bảo vật cũng đã rơi vào trong tay hắn. Hắc hắc, cái này thế nhưng là cái khoai lang bỏng tay. Hắn thế mà cũng dám cầm. Nào chỉ là dám cầm, nghe nói những cái kia bảo vật vẫn là hắn từ Tiêu gia trong tay người đoạt tới. Chậc chậc, đầu năm nay dám theo Tiêu gia đoạt đồ vật người cũng không nhiều. Đúng vậy a, đắc tội Tiêu gia, lại còn có thể sống đến hiện tại, hắn cũng coi là được thiên chi may mắn. Đám người xì xào bàn tán, nguyên một đám nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là tham lam, không phải trường hợp cá biệt. Đoạn này thời gian, Tô Hạo Thần lấy được Yến Vân bí cảnh tin tức, đã trải qua làm cho sôi sùng sục, thậm chí có một số người đã trải qua sinh lòng tham niệm, tùy thời muốn động thủ cướp đoạt. Giờ phút này, Huyền Cực phủ chủ Triệu Lâm cũng quăng tới như có điều suy nghĩ ánh mắt. cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tô Hạo Thần cầm lấy trên bàn chén trà, nhấp một hớp thản nhiên nói. Là ta, có chuyện gì sao? Hừ, Tiêu Trung Vân cười lạnh nói. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi? Nhìn thấy tiền bối muốn đứng dậy hành lễ sao? Tiền bối cũng có thụ người tôn kính, cùng bị người phỉ nhổ phân chia. Giống Tiêu gia chủ dạng này cái gọi là tiền bối. Ta xem liền không có tất yếu hành lễ, bởi vì ngươi không tư cách kia. Lớn mật, Tiêu Trung Vân sau lưng một cái thủ hạ hét lớn. Tiểu tử, miệng sạch một chút, chủ nhân nhà ta há là ngươi có thể tùy ý nhục mạ. Nếu là còn dám nói một cái chữ thô tục, có tin ta hay không phế ngươi? Tô Hạo Thần liếc hắn một cái, nhàn nhạt phun ra một chữ. Lan, đám người nghe vậy lập tức cười thầm. Thầm nghĩ tiểu tử này cũng quá xấu. Đối phương uy hiếp lại nói một cái chữ thô tục liền động thủ. Hắn vẫn thật là nói một chữ. Đây quả thực là tức chết người không đền mạng a. Tốt người một cái danh con. Nhìn ta hôm nay không được phế ngươi. Cái kia thủ hạ quả nhiên bị tức xấu. Thể nội chân nguyên phun trào liền chuẩn bị động thủ. Có thể lúc này, Trầm Thanh Ngọc lại hừ lạnh nói. Tiêu Trung Vân, quản tốt ngươi thủ hạ. Tranh đoạt chiến trước đó tham chiến nhân mã giữa lẫn nhau không được tranh đấu. Đây là triều đình quy củ. Làm sao, ngươi ngay cả triều đình quy củ đều không quan tâm sao? Trở về, Tiêu Trung Vân trách mắng thủ hạ. Sau đó mới lạnh lùng nói. Trầm Thanh Ngọc, ngươi có thể không cần loạn nói chuyện. Ta Tiêu gia chính là thần triều thần tử. Sao lại không tôn trọng triều đình quy củ? Ngược lại là ngươi nghĩ che chở tiểu tử kia. Chỉ sợ không phải rất dễ dàng. Hắn hiện tại thế nhưng là cái đại phiền toái. Không biết bao nhiêu người đều tại theo dõi hắn. Hắn ánh mắt băng lãnh. Lại nhìn về phía Tô Hạo Thần. Tiểu tử, đợi đến tranh đoạt chiến kết thúc. Chúng ta sổ sách cũng nên tính toán. Hôm nay ngươi nếu là không đem Yến Vân bí cảnh giao đi ra, cũng đừng nghĩ yên ổn rời đi. Tiêu Trung Vân trong lòng tràn ngập thấu xương sát cơ. Kỳ thật Tiêu gia cho tới nay đều là muốn nuốt một mình Yến Vân bí cảnh, cho nên coi như bí cảnh rơi vào tay Tô Hạo Thần, bọn họ cũng không có lộ ra, bởi vì bọn hắn đã có chiếm lấy kế hoạch, tin tưởng rất nhanh liền có thể giết Tô Hạo Thần, cầm lại bí cảnh bảo vật. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, tin tức cuối cùng lại bị nhà mình một cái đệ tử cho tiết lộ ra ngoài, làm cho Yến Vân bí cảnh mọi người đều biết. Thậm chí còn chọc giận Tiêu gia chỗ dựa, tả tướng Vũ Văn gia. Lần này tốt, Vũ Văn gia rất nhanh phát tới chỉ trích, cho rằng Tiêu gia bất trung, thế mà muốn nuốt một mình bí cảnh. Cái này nhưng làm toàn bộ Tiêu gia làm cho mặt mày xám xịt. Không sai, Tiêu gia kỳ thật thật có bất trung tâm tư, nhưng loại sự tình này làm sao có thể thừa nhận. Thế là Tiêu gia lại là ăn nói khép nép giải thích. Lại là dốc hết vốn liếng tặng lễ, cuối cùng mới miễn cưỡng lấy được Vũ Văn gia tha thứ. Ngay cả như vậy, Vũ Văn gia cũng đã hạ mệnh lệnh, yêu cầu Tiêu gia nhất định phải mau chóng đoạt lại Yến Vân bí cảnh, đồng thời đem trong đó chín thành nộp lên. Một phen vất vả không có đạt được bí cảnh cũng liền thôi, cuối cùng thế mà còn muốn vì người khác làm áo cưới. Cái này thế nhưng là nhường Tiêu gia tất cả mọi người phiền muộn thổ huyết. Đương nhiên, cái kia tiết lộ tin tức đệ tử, nhận nghiêm trọng trừng phạt. Thế nhưng là Tiêu gia người hận nhất, vẫn là Tô Hạo Thần. Bởi vì tại bọn họ nhìn đến, tất cả sự tình đều là vì Tô Hạo Thần mà lên. Nếu như không phải Tô Hạo Thần chặn ngang một cước, bọn họ đã sớm lấy được Yến Vân bí cảnh. Há lại sẽ ra đằng sau những phiền toái này sự tình. Cũng chính bởi vì như thế, Tiêu gia đã trải qua quyết định, muốn lần này phủ chủ tranh đoạt chiến về sau, liền giết Tô Hạo Thần, đoạt lại Yến Vân bí cảnh bảo vật. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chaosi-gạch-nối-ton-gạch-nối-tsan-gạch-nối-de-gạch-chéo. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.